Bát Giới Truyền Thuyết tập 63. Lúc bấy giờ, sâu trong Vu Sơn, trên một huyền nhai tuyệt bích dốc đứng, đột nhiên quang hoa lóe sáng, hai khối quang mang từ nhỏ hóa lớn, biến hóa thành hai đạo nhân ảnh, chính là Lục Vân và Bách Linh. Tinh thần nhìn tứ phía, chỉ thấy cây cối xanh ngắt, núi non nhấp nhô trùng điệp, một vùng còn lại mang đậm vẻ nguyên sơ. Bên dưới chân, một cái núi sâu từ tây sang đông uốn lượn quanh co, tầng tầng mây trắng trôi bồng bềnh ở lưng chừng núi, làm hẻm núi âm sâm bằng phẳng thêm vài phần thần bí, khiến cho người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Chăm chú nhìn xung quanh, trong mắt của Lục Vân lập lòe ngũ thải quang hoa, ý niệm thần ba đang tra xét từng xó xỉnh của khe núi, toàn bộ tình hình trong chu vi mấy dặm thoáng chốc đã nắm rõ. Nghiêng mình một cái, Lục Vân nói khẽ: "Nơi này ẩn tàng không ít cao thủ rồi, để ta phân tích tình hình thăm dò được. Dưới đó động trùng có bốn phe nhân mã, trong đó nhân số quỷ vực đông nhất, cái đó là cao thủ của huyết giới ma vực. Hai phe còn lại, một là kim luyện, phe kia số lượng mơ hồ, khí tức hết sức là cổ quái, rất có khả năng là cao thủ một phái của Thương Sơn Huyết Hà như nàng từng nói." Gật đầu nhẹ nhẹ, Bách Tình nói: "Thiệp cũng phát giác ra cổ khí tức kỳ quái đó, chỉ là tạm thời không đoán ra. Có thể đúng như chàng nói, bây giờ chúng ta đến gần một chút, trước tiên kiểm tra xem các phe có cao thủ như thế nào, đến lúc đó mới phân tích tốt được." Lục Vân đưa tay kéo nàng vào lòng, lăng không bay vọt lên nhanh chóng, khuất trong mây. Xuyên qua tầng mây trắng, Lục Vân cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, phát giác bên dưới không ngờ vô cùng mỹ lệ. Một đường dài đỏ như máu nằm vắt ngang, đồng cỏ màu xanh lục, nổi bật một cách lạ thường. Hai bên bờ Huyết Hà, địa thế bằng phẳng, cỏ xanh bờn bờn, lay động trong gió, như là vô số tình lình sướng ca những khúc hát vui vẻ. Một vùng nước rộng lớn có một thạch tượng cao lớn uy mãnh, ngẩng đầu như hỏi trời cao, ngạo nghễ đứng giữa con sông. Trong đôi mắt trợn tròn đỏ như máu, lập là quang mang giống như bầy vụ, hiện lộ chói mắt khác thường. Thạch tượng đó khắc họa một người anh tuấn bất phàm, gương mặt kiên nghị, có vẻ phẫn nộ và lẫn bất khuất. Khóe mắt đỏ như máu, còn đọng lại hai giọt nước mắt diễm lệ, giống như đang chất vấn trời xanh. Ngoài mười trượng, bên trái thạch tượng có một gò loạn thạch chiếm diện tích không nhỏ. Bên ngoài 15-16 trượng có một vùng cây cỏ hỗn tạp um tùm tươi tốt. Chính diện là một gian thạch ốc, phảng phất trải qua vô số lần tàn phá của thời gian. Giữa không trung, Lục Vân dừng lại bất động và đưa ánh mắt quan sát kỹ ba nơi. Từ phân tích tình hình, ý niệm thần ba thăm dò được, gò loạn thạch bên trái ẩn tàng cao thủ quỷ vực, vùng cây cỏ hỗn tạp bên phải có cao thủ huyết giới ma vực. Kim luyện bây giờ ẩn thân trong một hốc đá tối tăm ngoài 30 trượng. Cổ khí thức thần bí cuối cùng tụ tập xung quanh thạch ốc. Trầm tư trong giây lát, Lục Vân tâm niệm vừa động, thì áo choàng thần kỳ liền xuất hiện bên trên thân của hắn, trùm lên cả người của Bách Linh. Ngay khi có áo choàng trợ giúp, Lục Vân cười lạnh đạm phi thẳng tới đầu thạch tượng, dễ dàng hạ xuống trên thạch tượng không chút dao động. Chậm chậm cúi đầu nhìn xuống, Lục Vân thấy sự kinh ngạc của Bách Linh. Hắn chỉ là một nụ cười trấn an nàng, nhưng không giải thích bất cứ điều gì. Bách Linh nhẹ nhàng truyền âm nói: "Đầu gỗ à, hiện tại chúng ta nán lại ở vị trí này rất tốt, nhưng nếu cứ lưu lại thế này thì không ổn chút nào đâu. Trong tình hình của chúng thì dường như đang đợi điều gì đó. Nếu chúng ta không làm rõ điều này mà cứ chờ tới khi đó thì không được rồi." "Điều này thì ta biết, trước mắt ta đang dò xét tình hình tứ phía, lúc nãy còn chưa chú ý tới phía trên. Ta luôn cho rằng ta đã điều tra rõ tình hình ở nơi đó rồi. Nhưng lúc này trong lòng của ta có một cảm giác dị thường, tựa hồ như có một thứ gì đó đang che giấu một loại khí tức kỳ quái, khiến cho vô số kết quả chính xác mà ý niệm thần ba của ta thu được bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Ngoài ra hình như có một thứ thanh âm đang hô hoán điều gì đó, chỉ có điều nó quá mơ hồ, cũng không nghe rõ." Đôi mày hơi nhíu lại, Lục Vân kinh ngạc nói: "Ý niệm thần ba ư? Đó là cái gì? Sao thiếp chưa từng nghe nói qua? Còn nữa, sao chẳng có thể khẳng định sự phán đoán của mình không thể sai?" Nhìn thẳng vào Lục Vân, Bách Tinh hiếu kỳ tra hỏi. Nặng nề gật đầu, Lục Vân mới nói: "Tuyệt đối là không sai. Ý niệm thần ba là một loại pháp quyết kỳ diệu, giúp ta dò thám sự vật, cũng có thể tìm ra rất nhiều thứ nhìn không thấy, lại có thể phát ra sự công kích vô hình vô sắc. Thôi, tạm thời không nói về chuyện này. Chúng ta hãy rời khỏi thạch tượng này trước đã, tìm một nơi ẩn nấp, từ từ quan sát động động hướng của những cao thủ này. Nói xong, hắn thẳng thân hướng về phía vách núi dựng đứng bay lên, cuối cùng dừng lại tại một khe đá. Thời gian từ từ trôi qua, Thương Sơn Huyết Hà vẫn bình lặng không gợn sóng. Khi màn đêm xuống dần, trong khe núi bắt đầu nổi gió, từng trận cuồng phong gào thét, trong tiếng gió chói tai ẩn ước có giọng hát của một thiếu nữ. Cơn mưa phùn trong đêm đầu ngày hạ vô thành vô tức rơi xuống Huyết Hà, nơi thâm sâu của vùng Vu Sơn. Gió kèm theo nước mưa đập vào vách đá, làm vang lên những tiếng động lớn. Nước sông cuộn trào, vô số thủy châu xuất hiện trên mặt nước như là một dải lụa trắng bao phủ cả con sông dài màu máu. Trên trời một trận sấm sét giáng xuống, khe núi vốn tối tăm đột nhiên bừng sáng. Một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện dưới trận mưa rào phiêu đáng trước thân thạch tượng, giống như là một vị cô nương ôn nhu, lương thiện đang vỗ về người nam tử mà nàng đem lòng yêu thương. Trên mặt nước, một đoá hoa sóng huyết sắc bỗng bay lên, vừa khéo đậu xuống đầu trước bóng đó. Tự nhiên là một nam tử tận tay cài đoá hoa hồng lên tóc người yêu, ngập tràn tình cảm dịu dàng vô hạn. Gió đột nhiên nhỏ bớt, giọng hát lúc ẩn lúc hiện cũng dần dần vang rõ. Chính cái trong gió là một giọng nói ngâm thê lương khẽ truyền lại, như là một người khuê nữ đang u oán kêu gọi kẻ lãng tử phương xa, như một thiếu nữ si tình đang thuật lại giấc mộng tàn thời niên thiếu, như một cánh bướm trong cơn cuồng phong đang tìm kiếm dấu chân bước đến, như một chiếc lá khô rơi rụng lưu lại trong phiêu linh chấp niệm suốt đời khó quên. Sơn phong kêu khóc hóa thành giọt lệ, tự nhiên muốn rửa sạch những ngày đau đớn. Dòng sông trở nên điên dại, cuồn cuộn dâng lên những đợt sóng máu, như đang kể lại những cuộc gặp gỡ và chia ly ngày xưa. Cỏ xanh cũng đã nhẹ say, đùng đưa trong gió, đắm chìm trong những giấc mơ ngày trước. Sấm sét phẫn nộ rung trời, vang dội khắp tầng mây, chỉ vì một đoạn truyền thuyết thiên cổ. Khoảnh khắc này, tất cả các cao thủ ẩn tàng quan sát đều kinh ngạc ngay cả người. Bọn họ không thể nào đoán được một cơn mưa bình thường lại trở thành truyền thuyết vạn năm tại Thương Sơn Huyết Hà này. Chẳng lẽ thực sự giống như trong truyền thuyết, lệ thủy không khô, huyết chú không dài được, đây là lời nguyền ngàn đời sao? Mưa vẫn đang rơi, tiếng ngầm khẽ trong gió vẫn đang tỉ tê. Bạch Đình nhìn khe sâu như một màn mê vụ, có chút cảm khái nói. Mộc Đầu, không ngờ câu chuyện trước kia tiếp kể cho chàng, vào giây phút này lại biến thành sự thật. Có lẽ trong trăm ngàn năm nay, linh hồn của đôi tình nhân này vẫn luôn quanh quẩn nơi đây, thế nên mới có truyền thuyết đẹp đẽ mà đau buồn động lòng người đó. Hôm nay bất kể nói thế nào thì có thể nhìn thấy mối tình xúc động trong truyền thuyết, thêm kia rằng đã hết sức đáng giá rồi. Lặng lẽ chú thị nhìn về phía trước, Lục Vân thấp giọng nói. Hiện nay khí tức bốn bề rất cổ quái, tự hồ như có một thứ gì đó một bậc lôi kéo thạch tượng trong phạm vi trăm trượng, ngăn trở mọi sóng gió do thám. Hãy tình thực xúc động, nhưng trước mắt, ngoài việc cảm động ra, chúng ta còn phải lưu tâm xem hiện tượng này được hình thành ra sao. Nếu xét về sự rung động lòng người, mối tình của Lạnh Túc và Tâm Nhi tại ánh nguyệt tình này thì chẳng phải là xúc động tới tận đáy lòng sao? Thân thể chợt rung động, Bạch Đình quay đầu lại nhìn chàng, khẽ gật đầu nói. Đúng thế, mối tình đó cũng rất xúc động, nhưng bọn họ vẫn được hạnh phúc, còn đôi tình nhân này lại không được như vậy. Hạnh phúc có rất nhiều dạng, chỉ là nhìn mỗi loại với cách lý giải ra sao thôi. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, được ở bên nhau ngàn đời cũng là một loại hạnh phúc. Tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa, ta bắt đầu cảm nhận thấy khí tức ở vùng phụ cận có sự biến hóa rồi. Có lẽ đã tới lúc phát sinh một số chuyện nào đó. Vừa dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, mà đưa một quang cẩn thận quan sát tứ phía. Trong màn đêm, bóng người đó mông lung mơ hồ, tựa như ảo ảnh vậy. Từng tiếng ngầm khẽ phiêu đãng trong mưa gió đang từ từ bay xa dần rồi biến mất. Khi không còn thấy bóng dáng mờ ảo đó nữa, tiếng ngầm cũng tắt, mưa bắt đầu nhỏ hạt, chỉ có một sau đó mới đều tan biến như mây khói theo làn gió cuốn. Lúc này vạn vật lại khôi phục nguyên trạng, Thương Sơn Huyết Hà phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà chỉ thấy tĩnh lặng không gió, không có một chút khói bụi. Ánh trăng xuyên qua tầng mây dần dần xuất hiện, những tia sáng bạc chiếu trên mặt sông màu đỏ tươi chiết xạ thành ánh sáng đỏ sẫm càng lộ ra vẻ âm dâm quỷ dị gấp bội. Các sóng huyết hà dần được bao phủ bởi một tầng huyết vụ mờ nhạt, phiêu diêu bất định, biến hóa đa đoan, từ từ hội tụ xung quanh thạch tượng, tạo thành một quầng xương đỏ. Đột nhiên, một ánh hào quang lóe hiện, song nhãn thạch tượng tựa hồ xả ra một chùm kỳ quang, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất, khiến người ta không thể đoán ra đó là do hoa mắt hay là sự thực. Lúc này, Lục Vân cảm nhận chính xác rằng cao thủ quỷ vực trong đống loạn thạch đã bắt đầu hành động. Đồng thời cao thủ của ma vực huyết giới trong bụi cỏ cũng nhích từng bước di động. Hiển nhiên, bọn chúng đều đã phát giác ra điều gì đó nên bắt đầu chuẩn bị. Trong lúc suy nghĩ, Lục Vân đang định nói cho Bách Linh biết chuyện này, thì bỗng trong màn đêm, một đạo nhân ảnh cực kỳ mờ nhạt, nhanh như tiềm điện đã cấp tốc bay ra, chớp mắt đã xuất hiện trước thần thạch tượng. Bóng người này vừa xuất hiện, huyết hà đang bình lặng lập tức cuộn lên sóng cả ngút trời. Dưới ánh trăng, một đạo huyết ảnh rạch ngang bầu trời từ một phương hướng khác xông về phía thạch tượng. Không chậm một bước đã hiện thân sau lưng thạch tượng, nhào thẳng tới đầu thạch tượng. Một tiếng rú vô cùng đáng sợ vang lên trong bóng đêm. Giữa không trung, quỷ ảnh vô số, quỷ trào đầy trời ao đến, cùng tiếng hú ào ào chụp tới đạo huyết ảnh nhằm ngăn kẻ đó lại. Ở một hướng khác, huyết mang đột nhiên trên tầng không, một quả quang cầu huyết sắc xoay tròn với tốc độ nhanh, mang theo khí tức tà ác, đang không ngừng nuốt lấy quỷ trào. Chuyển động vòng tròn quanh thạch tượng, bảo vệ cho đạo huyết ảnh phía trước. Một tiếng sét nổ truyền lại, một đường sáng làm cả bầu trời đêm bỗng dừng lên. Chỉ thấy giữa không trung, một quỷ vật toàn thân lập lòe những tia sáng đen cùng một ma vật huyết mang lưu chuyển khắp toàn thân đang đứng cách nhau 3 trượng. Hai đôi mắt xanh thẫm và đỏ sẫm đang phẫn nộ nhìn đối phương. Trên thạch tượng, hắc ảnh và huyết ảnh chia nhau, mỗi người một bên đầu thạch tượng, đứng trên không, chú thị quan sát sự biến động của đôi mắt kia. Dưới đất, hắc ảnh lóe lên, hắc hà quỷ vương đã xuất hiện. Bên bờ sông, lạnh lùng nhìn bụi cỏ, hừ nói: "Bổn vương đã tới đây, còn chưa chịu ra gặp mặt sao?" Lời nói vừa dứt, một thân ảnh cao lớn toàn thân lấp lánh huyết mang đã xuất hiện ngoài 3 trượng, cười mà nói: "Từ lần cuối cùng gặp nhau đến bây giờ, quỷ vương đại nhân vẫn khỏe chứ? Lần này tới đây gấp như vậy, chắc hẳn cũng vì Càn Khôn Ngọc Bích phải không? Chỉ có điều bóc vật của trời đều do nhân duyên, cuối cùng ai có thể đoạt được thì phải tùy thuộc vào cơ duyên của mỗi người thôi." "Ma thần Viêm Huyết, không ngờ lại là ngươi à? Ta còn cho rằng huyết giới tồn chủ đích thần xuất mã cờ đây. Sao nào, lần này các ngươi cũng tới đây đùa vui chắc? Ta thấy người đền quay về đi thì hơn. Có ta ở đây, tôn chủ của các ngươi đã không hiện thân. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi có thể tranh đoạt với ta chắc? Tất cả đều xuất thân từ vực chi tam giới. Ta thấy nên lưu lại chút tình để sau này còn tiện đối phó với nhân gian chính đạo." Hắc hạ quỷ vương nham hiểm nói, ẩn chứa vài phần uy hiếp. Mà thần Viêm Huyết tùy ý cười nói: "Về điểm này quỷ vương đại nhân không cần bận tâm cho ta. Vật đó hiện tại còn chưa có xuất hiện, gấu chết về tay ai còn phải chờ tới lúc cuối cùng mới biết kết quả được. Bây giờ nói về điều này vẫn còn hơi sớm đấy. Hơn nữa nơi đây lại không phải chỉ có 2 lộ nhân mã của ta và ngài. Ngài nói với ta những điều này là có ý gì?" Hắc hạ quỷ vương sững người không nói, một quang đảo quanh tứ phía, hừ lạnh nói tiếp: "Ta đã thực tâm khuyên bảo mà ngươi không nghe. Tới lúc đó thì ngươi nên cẩn thận tránh né, để mà sau này hối hận thì sẽ không kịp nữa đâu." Nói xong, ánh mắt rời đến bên cạnh thạch tượng, miệng phát ra ám hiệu hành động. Hắc ảnh chớp động, quỷ tiên sau khi nhận được mệnh lệnh liền lăng không chụp một trảo vào nhãn châu của thạch tượng. Phía đối diện, ma tiên hừ lạnh một tiếng, huyết quang như thoi đưa, trường lực mạnh mẽ một kích đã chấn văng trảo lực của quỷ tiên đứng chặn trước thân hắn. Ngay sau đó, nhân lúc quỷ tiên thoái đuôi, ma tiên đột nhiên phát động pháp quyết tâm dục vô ngân, lực lượng tinh thần vô hình đáng sợ công kích trúng vào quỷ tiên. Chỉ nghe thấy một tiếng la thảm thiết, quỷ tiên đã bị bắn bay ra ngoài mấy trượng. Trong tiếng rú hung ác, một tên quỷ tiên vọt lên từ dưới mặt đất, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu ma tiên, thâm độc nhìn ma tiên. Thân ảnh quỷ tiên thoáng lên, hàng trăm đạo phân bố tầng tầng lớp lớp chặt chẽ. Những cây đầu lâu đáng sợ của lệ quỷ gầm rú như sấm dậy, chấn động hồn phách. Trong tiếng cười âm u, quanh thân quỷ tiên lấp lóe quang mang hắc sắc, Pháp quyết vô thượng hóa hồn đại pháp của quỷ tông, hàm chứa lực lượng hóa hồn xâm cốt, bao phủ tứ phía xung quanh Ma Tiên. Bị vây khốn, Ma Tiên rống lên giận dữ liên hồi, tâm dục vô ngần pháp quyết toàn lực phát động, muốn chấn bay quỷ tiên để thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng lúc này tất cả tựa hồ đã quá muộn rồi. Dưới mặt đất, Ma Thần Phiêm Huyết nhìn thấy tình trạng này liền hừ một tiếng, hữu thủ vậy ra làm cho một Ma Tiên bên cạnh vọt mình bay lên. Tên Ma Tiên này còn chưa xông kịp tới nơi thì một quỷ tiên đứng cạnh quỷ vương đã chặn hắn lại giữa đường, ngăn trở sự cứu viện của hắn. Cứ như vậy, song phương vì tranh đoạt song nhãn của thạch tượng mà không ngừng phái ra các cao thủ. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời huyết hà đã dày đặc ma ảnh lẫn quỷ vật. Quang ảnh hai màu đỏ sẫm và đen kịt đan xen liền xuống, tiếng la thảm thiết cùng tiếng rú phẫn nộ liền miên không dứt. Ánh trăng vẫn cứ lặng lẽ dịch chuyển, thời gian trôi đi trong khi song phương vẫn cứ tiếp tục giao chiến. Thời khắc này, mọi người đều tập trung tinh thần chú ý nhìn hai bên giao chiến, mà không phát giác ra mặt sau thạch ốc đang dần dần lóe lên một quầng lục quang quỷ dị. Ngoài ra, ở mặt dưới của thạch tượng, nãy giờ vẫn đứng ngạo nghễ bất động. Nước sông phẳng lặng cũng bắt đầu xuất hiện những cơn sóng nho nhỏ. Tầng tầng huyết sắc bắt đầu hội tụ, làm cho huyết sắc tứ phía quanh sông thì lại dần dần trở nên nhạt nhòa. Từ trên cao nhìn xuống, Lục Vân phân tích tâm tư của Hắc Hà Quỷ Vương cùng Ma Thần Viêm Huyết. Không hiểu sao bọn họ biết rõ là đả đấu như thế này không hề có ý nghĩa gì mà vẫn cứ một mực tiếp tục như vậy. Đứng bên cạnh chàng, bản thân của Bách Linh đột nhiên chấn động, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Đang điếu áo của Lục Vân thấp giọng nói: "Mau nhìn mặt sau của thạch ốc kia, tại sao lại phát ra lục quang nhỉ? Còn nữa, thạch tượng đó dường như đột nhiên có sinh mệnh vậy." Lục Vân cả kinh, vội thuận thế xem xét, tức thì sắc mặt ngây ra. Tâm điểm chớp động, ý niệm thần ba với tần suất hơn 20 vạn lần mỗi thức cấp tốc dò xét. Rất nhanh tình cảnh phía sau thạch ốc hiện ra như được vẽ lại tại trong não của Lục Vân. Đó là một hỏa quang cầu lục sắc khoảng một trượng. Nó có thể phát ra quang mang chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Kỳ dị nhất là quang cầu này nhìn thì màu lục, nhưng ánh xạ lên trên đá vụn và những bụi cỏ xung quanh lại hoàn toàn không phát ra ánh sáng. Bởi vậy, không lưu tâm thì cũng không dễ dàng phát giác ra. Đồng thời bên trên bề mặt quang cầu này thì có một tầng chân khí biến ảo bất định, ngăn chặn mọi thăm dò. Lục Vân cũng không có cách nào để tra xét được nhiều hơn. Ở một phía khác, tại nơi vị trí của thạch tượng, giáp với mặt nước, Lục Vân nhận thấy rõ ràng tại đó vô số huyết sắc quang mang đang hội tụ, dần dần dung hợp thành một lực lượng thập phần cổ quái, vươn dài ra theo hai chân của thạch tượng. Một quang quét qua chỗ kim luyện ẩn thân, Lục Vân phát hiện bây giờ, hắn ta cũng đã đề khí vận trần quyết, hiển nhiên đã phát giác ra sự biến chuyển nên chuẩn bị tùy thời mà hành động. Giữa không trung, tình hình cuộc chiến hai bên càng ngày càng kịch liệt. Lúc này đã có một Ma Tiên bị trọng thương do bị quỷ tiên đánh lén đụng mạnh vào đầu thạch tượng. Sau hợp là, huyết tích lại men theo bả vai chảy vào hai mắt của thạch tượng. Tức thì một luồng khí tức kỳ dị lan truyền tứ phía, khiến cho chúng nhân đời đó đều chấn động, cảm giác như đã gặp phải loại khí tức không tầm thường. Miệng quỷ vương truyền ra một tiếng thét kinh người. Trong màn đêm chỉ nghe hắn thét lớn: "Lùi nhanh, tất cả rút lui!" Phía đối diện, Ma Thần Viêm Huyết cũng phát ra tiếng hô tương tự. Ngay tức khắc, song phương đang giao chiến lập tức lùi nhanh và nhằm chính phía dưới mặt đất hạ xuống. Khi song phương đang triệt thối, chuẩn bị quay trở lại mặt đất, thì thạch tượng lúc nãy bất động bỗng nhiên huyết mang bùng lên trong sòng nhãn. Hai tia sáng yêu dị vô thanh vô tức bắn ra xuyên thủng thân thể của ba Ma Tiên và bốn quỷ tiên. Bảy cao thủ cùng gào lên thảm thiết, chỉ thấy bảy đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống. Còn chưa kịp tiếp đất, tiếng kêu thảm thiết kia đã biến mất. Bảy đạo nhân ảnh cũng hóa thành sương khói, theo gió mà bay mất. Nhìn về phía thạch tượng một cách kinh khiếp, quỷ vương thét lớn: "Cẩn thận đấy, thạch tượng này rất cổ quái, tia sáng phát ra từ mắt của nó có thể nuốt lấy mọi thân thể có sinh mệnh. Nhớ lấy, không được để mục quang của nó bắn trúng." Vừa nói xong, quỷ vương vừa lùi lại phía sau, vẫn theo một lượng lớn cao thủ toái đuôi. Phía bên kia, Ma Thần Viêm Huyết tựa hồ cũng không dám đối đầu trực tiếp, cũng dẫn thuộc hạ tạm thời tránh đi nguy hiểm. Dưới ánh trăng trong vùng huyết hà, hai mắt của thạnh thượng lấp lánh huyết quang. Quanh thân lúc này bắt đầu hiện ra vô số huyết chú, hình thành rất nhiều đồ án cổ quái in lên quanh thạch thân. Cùng với huyết mang tầng tầng lớp lớp hội tụ, thân thể to lớn thạch nhân kia bỗng nhiên lay động và đã bắt đầu cử động. Thấy tình trạng đó, thần tình của Hắc Hà Quỷ Vương cùng Ma Thần Viêm Huyết đều đại biến. Những người ở phía sau lại càng kinh hãi hơn. Chỉ thấy thạch nhân nhấc chân cất bước đi về phía thạch ốc. Hai mắt huyết hồng ẩn chứa tình cảm đồng đậm. Dừng chân phía trước thạch ốc, thạch nhân khổng lồ khẽ vương hữu thủ ra, nhẹ vất lên thạch ốc. Một làn gió yếu ớt thổi bay lớp bụi ít ỏi nơi đó. Sau đó lại nhặt lấy vài tảng đá gác lên đỉnh thạch ốc, bảo vệ thạch ốc ngàn năm không đổ này. Thấy tình cảnh này, Lục Vân cùng Bách Linh xuất hiện một cảm xúc sâu lắng. Bất kể việc thạch nhân hồi sinh có khó tin đến đâu, nhưng tình cảm của hắn thể hiện ra vẫn khiến người ta vô cùng cảm động. Trong gió nhẹ, một tia kim quang chớp ré, nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu của thạch nhân. Kim luận vừa hiện thân đang nhanh chóng rút ra một vật từ trong lòng, lật tay ấn mạnh xuống bách hồi huyệt trên đỉnh đầu của thạch nhân. Miệng thạch nhân phát ra một tiếng thét giận dữ, chỉ thấy thân thể khổng lồ của thạch nhân bất thình lình run rẩy. Trên đỉnh đầu một đạo kim quang vụt thẳng lên trời, bay lên được ba thước thì dừng lại, hình thành một tử sắc ngọc hồ lộn ngược điên cuồng hút lấy huyết sắc quang mang quanh thân thạch nhân. Tự hồ những điểm chí mệnh bị khống chế, thạch nhân khổng lồ lúc này tỏ ra rất hư nhược. Toàn thân huyết mang chớp hiện, huyết chú rõ nét kia từ từ mờ nhạt. Sự phẫn nộ trong ánh mắt và lúc này đã trở nên ảm đạm. Dưới mặt đất, Quỷ Vương cùng Ma Thần Viêm Huyết đều nhận ra đây là thời cơ tốt nhất. Cả hai người đồng thời vọt lên, bổ về phía Kim Luyện, muốn thừa cơ đoạt lấy tử ngọc hồ trên đỉnh đầu của thạch nhân. Kim Luyện cười lạnh một tiếng, những màu đen, xanh, xám, tam sắc quang mang hiện khắp toàn thân. Không gian xung quanh trong vòng ba trượng lập tức uốn khúc biến hình. Một lỗ đen như xoáy nước xuất hiện. Quỷ Vương cùng Ma Thần cả kinh, cấp tốc lùi nhanh, run sợ nhìn hắn. Mặt sau của thạch ốc hiện tại lục quang mạnh lên đột ngột. Quang cầu lục sắc thần bí kia tự hồ cảm giác được rằng thạch nhân đang gặp nguy hiểm. Chớp động một cái đã xuất hiện phía trên từ ngọc hồ. Xoay tròn quanh ngọc hồ theo hướng ngược lại, tốc độ nhanh như kinh hồng. Lục quang vừa hiện, Kim Luyện rống lên một tiếng giận dữ, không thèm phòng ngự Quỷ Vương cùng Ma Thần, nhau thẳng với phía lục quang. Chỉ thấy kim quang lóe lên, lục quang dừng lại một chút. Trong khoảng thời gian mắt thường không thể nhìn thấy, song phương liên tiếp giao phong 49 lần. Cuối cùng Kim Luyện bị bắn ra, thần thụ trọng thương. Quang cầu lục sắc kia cũng dần hiển hiện. Vốn có, Quỷ Vương và Ma Thần đều kinh hãi, nhất thể hồ lớn, mộc quỷ. Đẩy Kim Luyện về phía sau, thần pháp mộc quỷ tại gia tăng tốc độ cuốn quanh từ ngọc hồ lô kia, càng ngày càng nhanh hơn. Cả thân thể cuối cùng hóa thành một con quay màu xanh, chậm chậm nuốt lấy ngọc hồ kia. Phía bên này, Kim Luyện sắc mặt biến đổi. Hắn tự hồ biết rằng mộc quỷ kia sẽ không dễ đối phó, nên nhanh chóng chuyển thân, xuất hiện trước ngực thạch nhân. Mục quang nhìn thẳng vào ngực hắn. Tại đó có một đạo đồ án huyết sắc hỏa diễm đang lập lòe ánh quang mang quái dị, tự hồ như ẩn tàng điều bí mật. Phát giác sự biến hóa của Kim Luyện, Hắc Hà Quỷ Vương cùng Ma Thần Viêm Huyết đều minh bạch. Hắn đối với thạch nhân có sự hiểu biết rất sâu, cho nên đều chú ý quan sát động tĩnh của hắn. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào ngực của thạch nhân, Quỷ Vương cùng Ma Thần đều ẩn ước đoán được vài phần. Cả hai điền hóa thân thành hai tia sáng, một đen một đỏ, phi thẳng tới ngực của thạch nhân, dò xét kết quả trong đó. Kim Luyện thét thầm một tiếng giận dữ, lao đến nhanh như tia chớp, cùng hóa thân thành nguyên thần chi thể, đập vào trong đạo hỏa diễm đồ nơi ngực của thạch nhân. Xuyên qua một tầng kết giới huyết sắc, Quỷ Vương, Ma Thần và Kim Luyện đồng thời tiến nhập vào bên trong thân thể của thạch nhân. Phát hiện thấy trong này giống như là một màn huyết hải, từ phía sóng to cuộn trào hoàn toàn không thể thấy phương hướng. Ba tên dựa vào bản lĩnh của mình thi triển những thủ đoạn khác nhau, đều tranh thủ thời gian lục soát và tìm kiếm. Đột nhiên Kim Luyện phát giác một luồng ký tức cổ quái từ trong huyết lãng truyền lại. Hắn tức thì mừng thầm trong lòng, liền phi vào trong đó. Một mặt vẫn không kháng cự lực hóa hồn huyết sắt đáng sợ kia, một mặt vào sâu hơn trong huyết hải. Không lâu sau thì phát hiện một đạo ngọc bài lấp loáng, trên mặt khắc những phù chú thần kỳ quái dị đang phiêu lưu trong huyết hải. Quỷ vương cùng ba thần mắt thấy kim luyện thất tung, liền minh bạch nguyên do bên trong, lập tức mai phục ở dưới tìm kiếm thân ảnh của hắn. Đường lúc quỷ vương cùng ma thần bắt gặp kim luyện, chỉ thấy hắn đang cùng một mảnh ngọc bài toàn lực đối kháng, khuôn mặt giàn đua trắng bệch như sắp chết, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Không có thời gian để tính toán hậu quả, quỷ vương phóng lên, cường kính thâm hậu của hóa hồn đại pháp so với lực lượng đáng sợ đã một kích chụp lấy ngọc bài. Trong lúc đang định quay về thì ma thần đột nhiên xuất hiện, quỷ vương bị chấn bay bởi một trường bổ vào lưng. Cùng lúc ấy, tà thủ của ma thần phát ra một quần hào quang huyết sắc, cách không tóm lấy ngọc bài rồi cấp tốc lẩn trốn lên trên. Trên bờ Thương Sơn Tuyết Hà, lúc này nhìn thạch nhân kia đã có thể chậm chậm chuyển động. Từ ngọc hầu tại đỉnh đầu bị một quỷ toàn lực tấn công, cuối cùng bị nó thu vào bên trong cơ thể và hóa giải cho thạch nhân một mối nguy hiểm. Một quang tiếp xúc với nhau, thạch nhân nhẹ nhẹ cúi đầu cảm tạ, còn một quỷ chỉ kẽ lắc đầu không nói câu gì, rồi nhanh thân quay trở về phía sau thạch ốc. Nhìn thạch ốc một cách lưu luyến, thạch nhân chuyển thân di xuống dòng sông. Nhưng mới đi được ba bước, bỗng nhiên hắn cuồng độ thét lên, song thủ mạnh liệt như tự đánh vào ngực của mình với thần tình phẫn nộ dị thường. Theo đòn hắn đánh vào mình, trước ngực hỏa diễm biến chuyển, biến thành hình dạng bất định. Chỉ thấy ma thần loạng choạng bắn vọt ra, vừa tiếp đất đã bắn phi ra xa, chuẩn bị chạy trốn. Hắn vừa xuất hiện, quỷ vương cùng kim luyện cũng ngay sau đó đồng thời hiện thân. Hai tên theo hướng ma thần điên cuồng bổ tới, muốn đoạt lấy vật trong tay của hắn. Cười lạnh một tiếng, ma thần phân phó thủ hạ chặn đường hai gã kia, còn tự mình toàn lực thi triển thân thủ, dùng tốc độ nhanh nhất đào thoát ra bên ngoài. Trong lúc này quỷ vương, kim luyện, thạch nhân, mộc quỷ đều phát giác hắn đã nắm được ngọc bích trong tay, không hẹn mà đồng thanh quát to ngăn chặn hắn. Mặt tên ma thần viêm huyết sắp biến mất, đột nhiên miệng hắn phát ra một tiếng kêu kinh khiếp. Càn khôn ngọc bích trong tay hắn bỗng bị một luồng kinh lực mạnh mẽ hút lấy, bắn mạnh ra bên ngoài, bay trở lại ngực của thạch nhân. Giận dữ thét lên một tiếng không cam tâm, ma thần viêm huyết không hiểu đây là vì cớ gì. Rõ ràng đã nắm được trong tay, vậy mà còn tự động bay trở về. Quả thật là quái sự mà. Thấy ngọc bích bay trở về, quỷ vương cùng kim luyện đồng thanh thét lớn, đồng thời thu tay phi thân đoạt lấy. Từ phía sau thạch ốc, mộc quỷ cùng với mộc thanh tốc độ rất nhanh. Thoáng một cái, đã cản ngay trước quỷ vương và kim luyện để cho ngọc bích kia bay về phía thạch nhân. Lại nói Lục Vân và Bách Đinh đang ở trên tuyệt tích quan sát. Lúc nhìn thấy mộc quỷ, Lục Vân phẫn nộ, lộ vẻ rất là bình tĩnh, còn Bách Đinh thì lại thập phần kinh hãi. Chỉ nghe Bách Linh nhẹ giọng nói, không ngờ đêm nay tại đây không chỉ gặp được thạch nhân lại còn gặp được cả mộc quỷ nữa. Có lẽ chàng cảm thấy điều này chẳng là gì, nhưng nếu chàng biết lai lịch của mộc quỷ này thì sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc đấy. Mộc quỷ chính là huyền linh chi vật thuộc ất mộc chi tinh, trải qua vạn năm tu luyện mới thành. Nó có thể từ tấm thân thảo mộc tu luyện đại thành, sự gian khổ trong đó người thường không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, một khi nó đại thành thì là chỉ có thiên hỏa hoặc là thần kim, bằng không trên thế gian này bất cứ thứ gì cũng không thể giết chết được nó. Nó có tấm thân hoàn toàn bất diệt, mọi pháp quyết tu chân đều vô hiệu với nó. Đang bình tĩnh, Lục Vân đột nhiên biến sắc, chăm chú nhìn con mộc quỷ đó. Ý niệm thần ba đã phát giác ra tần suất dao động của vật đó biến đổi rất rộng, thay đổi tới hàng vạn lần. Chẳng trách trước đó mãi vẫn không thể tra ra nó là cái vật gì. Bây giờ tâm niệm chuyển động, Lục Vân nhỏ giọng nói, mộc quỷ này không phải là tầm thường, mức độ dao động khí tức của nó bình sinh ta ý thấy, vì vậy mười phần khó đối phó đấy. Không thể tưởng tượng được trên thế gian lại tồn tại dị vật như thế này. Đúng là thiên hạ rộng lớn, không có gì không thể xảy ra. Trầm giọng gật gật đầu, Bạch Linh thấp giọng nói, trong một quyển bí lục của Thiên Chi Đồ bọn thiếp có ghi chép rằng trên thế gian có vô số sinh linh, trong đó có 9 loại là thần kỳ nhất. Một quỷ này được xếp thứ 5, tam đầu linh xà mà chàng đã gặp qua đứng thứ 8, cụ thái đại bàng đứng thứ 6 đều xếp sau một quỷ này. Có thể thấy vật này lai lịch bất phàm đến như thế nào. Nghe vậy thì giật mình, Lục Vân đang muốn hỏi những dạng sinh linh kỳ dị còn lại, thì lúc ấy ma thần Viêm Huyết cùng với càn khôn ngọc bích xuất hiện. Việc này lập tức thu hút sự chú ý của Lục Vân, đồng thời một cảm giác kỳ quái liền dấy lên trong lòng của hắn, khiến cho hắn rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Trong lúc ma thần bỏ chạy, còn ngọc bích bay trở lại kia, thân thể Lục Vân đột nhiên chấn động, trong ánh mắt lộ ra một chút thần sắc kỳ lạ khó lường. Không kịp đợi Bách Đình giải thích, Lục Vân thân thể lăng không xuất hiện cách thạch nhân khổng lồ đó mấy trượng. Hai bên đối mặt nhưng vẫn giữ nguyên thái độ trầm mặc. Còn càn khôn ngọc bích lúc này dừng lại giữa hai người, tự động xoay chuyển như đang thám xét điều gì. Đằng xa Bách Đình nhìn Lục Vân không hiểu gì, đoán không được lý do vì sao hắn lại xuất hiện vào thời điểm đó. Con mắt thần Viêm Huyết lại bị ngăn cản quay trở lại, nhìn thấy Lục Vân lập tức biến sắc kinh hãi kêu lên: "Là ngươi, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây." Trong lúc giao chiến, Quỷ Vương gặp Kim Luyện nhìn thấy Lục Vân đều tỏ ra kinh ngạc, cùng cảm thấy có gì đó không bình thường, thầm tự tính toán nước cờ tiếp theo. Đáng tiếc một quỷ đó đã không cho bọn họ cơ hội, bực cho hai người liên tiếp phải lùi lại, hoàn toàn rơi vào trong cảnh ngộ nguy hiểm. Nhìn càn khôn ngọc bích, Lục Vân nhẹ giọng nói với thạch nhân: "Có lẽ người đang ngạc nhiên là vì sao ngọc bích đó lại là ngừng ở giữa không trung, không quay về ở trong người của ngươi. Đối với việc này, ta có thể nói cho ngươi biết, đó là ngọc bích đó có một đôi, đựng một nửa còn lại đang ở trong ngực áo của ta. Trước đây ta luôn luôn không biết rằng ngọc bài ta lấy được từ âm thi gian ở quỷ vực thì ra lại là một phần của càn khôn ngọc bích. Mà đến lúc này càn khôn ngọc bích trong người của ngươi xuất hiện, ta mới chợt cảm nhận được khí tức đó là phát ra được việc này." Nhìn chằm chằm vào Lục Vân, thạch nhân mở miệng nói: "Một nửa còn lại đã ở trong người của ngươi, vậy thì mời ngươi lấy nốt ra đây. Một đôi ngọc bích hoàn chỉnh đó cuối cùng rơi vào tay ai thì hãy đến chúng đó tự chọn lấy, ngươi thấy thế nào?" Cười thản nhiên, Lục Vân đáp: "Được lắm, cứ theo lời của ngươi đi, mọi việc hãy dựa vào nhân duyên đi." Nói xong liền lấy từ trong người ra một viên ngọc bích to khoảng 3 thốn, nhẹ nhàng ném vào không trung. Mảnh ngọc vừa thoát khỏi tay, càn khôn ngọc bích vẫn đang xoay chuyển kia lập tức phát xuất một tiếng động nhỏ. Nó hóa thành một đạo thanh quang phóng về phía mảnh ngọc bích của Lục Vân vừa ném ra. Còn mảnh ngọc bích sau khi thoát khỏi tay Lục Vân cũng hóa thành một đạo quang hoa đỏ rực, hình tiếp lấy đạo thanh quang. Hai bên gặp nhau tại giữa không trung, lập tức kết hợp, nháy mắt đã hóa thành một con thanh phượng và một con xích long lượn vòng trên không trung. Trong bóng đêm, khí tức thần thánh cường đại tràn ngập toàn bộ hẻm núi, rồng bay phượng múa, mây gió biến đổi, khiến cho các cao thủ tại đó đều hơi chấn động. Trong lúc tiếng phượng hót rồng gầm vang lên trong không trung, còn thanh phượng và xích long đó đồng thời biến mất. Hai khối ngọc bích hợp vào nhau cùng phát ra một quang trụ rực rỡ rọi sáng bầu trời đêm quanh phạm vi mấy chục dặm. Tuy nhiên ánh sáng chói mắt chỉ trong chốc lát đã biến mất không tăm tích. Khi ánh mắt các cao thủ tìm thấy đôi càn khôn ngọc bích đã kết hợp đó, thì chúng đã hóa thành một đạo quang hoa ngũ sắc xoay tròn bay lượn xung quanh thạch nhân. Vô số linh khí xung quanh biến ảo thành các hình dạng, hợp thành tầng tầng hoa văn kỳ dị lần lượt in lên người của thạch nhân, kết hợp với những phù chú huyết sắc có sẵn trên người của y, sinh ra những biến hóa mắt người không thể nhìn thấy được. Khi quang hoa dần dần giảm xuống, thân thể khổng lồ của thạch nhân bắt đầu rạn nứt, huyết quang hoàn lóa mắt được bao bọc bởi quang hoàng ngũ sắc từ từ nhỏ lại, cuối cùng hình thành một quang cầu lấp lánh huyết mang. Bên ngoài quang cầu, càn khôn ngọc bích vẫn tiếp tục xoay chuyển, chỉ có điều tốc độ đã chậm lại nhiều. Sau khi ngọc bích ngừng chuyển động thì khối quang cầu đột nhiên vỡ tung, huyết quang chói mắt biến thành từng sợi huyết vụ, sau khi bắn ra hơn 1 trượng lại thu hồi ngược trở lại. Cuối cùng bên trong xuất hiện thân thể một người, huyết vụ toàn bộ tụ lại trên mình y rồi bị y nhanh chóng hấp thụ. Kinh hãi nhìn những diễn biến đó, mọi người đều ngẩn ra. Bọn họ thế nào cũng không thể hiểu được vì sao càn khôn ngọc bích hợp nhất lại đem người thiếu niên bị trời nguyền rủa này cứu sống. Nhìn Dương Tiên, anh tuấn bất phàm, Lục Vân có chút cảm giác xa cách nhân thế. Không lâu trước đó Bách Linh đã giảng giải cho hắn về cố sự đó, hắn còn cho rằng đó chỉ là một loại truyền thuyết. Anh ở hiện giờ đã trở thành hiện thực, như vậy chẳng phải khiến người ta tưởng như đang nằm mộng sao? Môi khẽ cử động, Dương Thiên Công mấy phần kích động, mấy phần hụt hẫng nói: "Tạ ơn ngươi, ân tình này ta xin ghi nhớ, đáng tiếc là ngươi mà ta yêu thương đã không thể hồi sinh." Lặng lẽ lắc đầu, Lục Vân vừa định mở lời thì ngọc bích trước đó vẫn bất động đột nhiên xoay tròn như là bay, chớp động một cái đã xuất hiện trước ngực Lục Vân rồi đứng yên bất động. Có phần ngỡ ngàng nhìn càn khôn ngọc bích, Lục Vân đưa tay phải ra, ngọc bích liền tự động rơi vào lòng bàn tay. Điều đó khiến Lục Vân ít nhiều minh bạch được tâm ý của nó. Ngẩng đầu lên, Lục Vân nhìn Dương Thiên nhẹ giọng nói: "Không cần tạ ơn ta, nếu người muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ càn khôn ngọc bích này. Mấy ngàn năm rồi, giữa nó với người có lẽ đã nảy sinh tình cảm. Vì vậy sau khi hợp nhất, việc đầu tiên nó đã làm là tận lực phục sinh cho ngươi. Nhưng giữa nó và ta cũng đã nảy sinh cảm tình. Vì vậy sau khi cứu sống ngươi, nó liền quay trở lại bên ta, lặng lặng đi theo ta. Chúng ta vì ngọc bích này mà gặp gỡ, cũng là một loại thiện duyên. Hy vọng về sau có thể trở thành bằng hữu của nhau." Dương Thiên nhìn chăm chú vào Lục Vân, hồi lâu mới nói: "Cảm ơn ngươi bằng hữu, ta là Dương Thiên, còn ngươi?" "Ta là Lục Vân, hy vọng sau này chúng ta có nhiều cơ hội để gặp lại nhau." Nhân ảnh chớp động, trong lúc Lục Vân nói chuyện, ma thần viêm huyết đột nhiên hiện thân, chụp vào càn khôn ngọc bích, định lựa thời cơ để cướp lấy. Nhưng khi tay của hắn nhanh nhẹn chụp vào ngọc bích kia, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng Lục Vân đang cười với mình. Nụ cười đó vô cùng kỳ quái, khiến cho hắn trong lòng cảm thấy có điều bất diệu, lập tức dừng lại rồi toàn lực né tránh. "Người chẳng phải muốn lấy ư, vì sao lại muốn tránh né như thế?" Trong tiếng cười thản nhiên, lòng bàn tay của Lục Vân lấp lóe điện quang, một đạo lôi cầu hoàn toàn không có triệu chứng báo trước đã xuất hiện. Một đạo kinh lôi từ chân trời đột nhiên đánh trúng vào ma thần viêm huyết đang không ngừng né tránh kia. Chỉ nghe một tiếng gào giận dữ truyền lại, một đạo thân ảnh biến ra xa giữa bầu trời đêm. Thanh âm bất phục của ma thần viêm huyết cũng dần dần biến mất đằng xa. "Lục Vân, người nhớ đấy, lần sau ta sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần." Cười một tiếng ngạo nghễ, Lục Vân vừa định trả lời thì đột nhiên mộc quỷ ở đó kêu khẽ một tiếng, thân thể lập tức hóa thành một đạo thanh quang biến mất vào lồng ngực của Dương Thiên. Vì vậy mà quỷ vương và kim luyện liền thừa cơ đào tẩu, vô tình tránh được kiếp nạn. Vỗ vỗ đầu có chút ảo não, Lục Vân mới nói: "Sợ biết một quỷ đó sợ thiên lôi thì ta đã dùng phương thức khác để mà đánh, bây giờ làm cho quỷ vương và kim luyện trốn thoát mất rồi." Cười một tiếng lãnh đạm, Dương Thiên mới nói: "Cũng chẳng vấn đề gì, sự việc lần này coi như đã kết thúc. Nếu như bọn chúng lần sau còn dám quay lại thì cũng sẽ không được nhẹ nhàng như lần này đâu. Hiện tại bọn chúng đã chạy hết rồi, đúng là dịp tốt để chúng ta nói chuyện. Người có thể gọi ta là bằng hữu của ngươi, cùng cái nàng kia gọi xuống đây được rồi. Chúng ta tới thạch ốc ngồi nói chuyện đi." Nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, Lục Vân chuyển thân gọi Bách Linh hạ xuống cùng với Dương Thiên đi vào thạch ốc trong truyền thuyết đó. Tiên đang buổi sáng sớm chiếu lên những hạt sương lấp lánh ánh hồng nhạt. Trong rừng không khí trong lành mang theo một làn sương mù mỏng manh, khiến cho ánh mặt trời chết xạ tán phát ra quang mang bảy màu. Xuyên qua tự nhiên rộng lớn thanh tĩnh này, Lục Vân cảm thấy tâm hồn rộng mở, một làn hơi trong lành thấm vào gan ruột, giống như cả người như rơi vào một thế giới kỳ ảo, có cảm giác mỹ diệu khó tả. Mỉm cười nhìn Lục Vân, Bách Linh hỏi: "Tại sao lại cự tuyệt hảo ý của Dương Thiên? Huynh ấy muốn tặng mộc quỷ cho chàng, sao chàng đã không nhận?" Đầu mũi chân điểm nhẹ, Lục Vân thần pháp phiêu giật xuyên qua khu rừng, nhẹ nhàng quay đầu lại nói: "Hảo ý của huynh ấy ta hiểu chứ, nhưng vì hiện tại ta thấy không nên làm ảnh hưởng đến nhiều người. Huynh ấy đã là một con người bất hạnh, ta không hy vọng sau này huynh ấy vì ta mà chịu thêm bất hạnh nữa. Còn mộc quỷ kia tuy là vật của thế gian khó kiếm, nhưng đã bảo vệ huynh ấy cả ngàn năm, ta làm sao có thể lấy đi vật yêu quý như vậy được. Hơn nữa dù vật đó có đi theo ta thì cũng không giúp được điều gì nhiều. Trên người của ta đã có nhiều thứ lắm rồi." "Chàng nói cũng đúng, những thứ thần bí trên người của chàng cho đến nay vẫn còn chưa có ai biết hết, đúng là không cần thêm thứ khác nữa. Mộc đầu à, thiếp có việc muốn hỏi chàng đây. Đêm qua khi chàng đưa thiếp bay lạc vào trong huyết hà, làm thế nào ẩn giấu được khí tức của hai người chúng ta? Điều này trước đây đã từng xuất hiện qua rồi, chỉ là thiếp chưa từng có lúc nào thuận tiện để hỏi thôi." Đưa ánh mắt mê người nhìn Lục Vân, Bạch Linh thoáng nở một nụ cười với vẻ mỹ lệ khó tả. Quay người lại nắm lấy bàn tay bé bỏng của nàng, Lục Vân mỉm cười nói, đó kỳ thực là một điều bí mật của ta, bất quá cũng không cần phải giấu nàng nữa. Trước đây ta trước khi gia nhập vào dịch viện thì đã mang trên người nhiều loại pháp quyết, sau đó lấy được Như Ý Tâm Hồn Kiếm, lại phong ấn được Liệt Hỏa Thần Long vào kiếm, rồi vô ý gặp Trấn Hồn Bia, may mắn lấy được Trấn Hồn Phù. Ở Thái Huyền Sơn lại học được Dạ Nguyệt Trảm Pháp, lấy được Quan Thiên Như Ý Kính, hủy diệt Huyền Thiên Chi Kính và Huyền Thiên Thần Kiếm. Sau này lại tiến nhập vào Quỷ Vực, trước thì luyện hóa Hồn Đại Pháp đến mức Đại Thanh, tu luyện thành Quỷ Vương Chiến Giáp, sau lại gặp được Thiên Ảnh Huyết Mị trong Tòa Hồn Tỉnh, lấy được Càn Khôn Ngọc Bích tại Âm Thi Gian, gặp Phong Linh Tôn Chủ ở Tử Hồn Gian, bị Phong Linh Trớ Chú gieo vào người, lấy được Phi Phong Huyền Bí, chính là vật giúp ta ẩn tàng ký tức lúc trước. Cuối cùng, tại Hóa Hồn Trì không tìm được Phong Hồn Phù, trái lại lại lấy được Hóa Hồn Phù. Có thể nói cuộc đời của ta kỳ ngộ vô số, mà hung hiểm cũng vô số đấy. Kinh ngạc mà nhìn Lục Vân, Bách Linh nhẹ giọng nói, không ngờ được thì ra chàng đã trải qua nhiều việc như vậy, thảo nào chàng có tu vi thế này, thật cũng là việc dễ hiểu thôi. Hiện tại chuyến đi ngắm núi non đã kết thúc, chàng đang nghĩ tiếp theo chàng muốn làm gì chưa? Thu lại nụ cười, Lục Vân nhìn về đằng xa, nhẹ giọng nói, con người của ta tuy trầm tĩnh, nhưng trong lòng thì vẫn còn dao động. Vì vậy mấy ngày nay ta có chút rối loạn, ta còn đang sắp xếp những suy nghĩ của mình. Con đường ngày sau của ta không phải là ta muốn thế nào thì sẽ được như thế đâu, mà là ông trời bắt ta đi con đường nào và ta đối mặt với điều đó như thế nào. Đó mới là điều ta cần cân nhắc. Trước khi ta có đủ năng lực tranh đấu với trời thì ta không có cách nào tự lựa chọn con đường cho mình, chỉ có thể bị động tiếp thụ. Nhưng sẽ có một ngày ta vượt qua được 9 tầng trời cao kia, lúc đó ta có thể làm điều mà mình muốn. Trước mắt ta muốn tìm một địa phương tốt đẹp để dừng lại tĩnh tâm tu luyện nâng cao tu vi của mình, nhưng tình thế hiện tại không cho phép ta làm như vậy. Vì thế ta chỉ có thể tạm thời lưu lại thế gian này, tìm kiếm nguyên nhân mà ta vẫn còn mờ mịt. Gật đầu tán thành, Bách Linh nói, kỳ thực chẳng muốn tìm nơi tu luyện cũng được. Với tình hình bây giờ, cả hai phía chính ta đều không đủ sức quan tâm tới chàng. Chính là lúc thích hợp để chàng tận dụng thời cơ nâng cao tu vi. Chỉ là tu vi của chàng đã cao tới một mức cực hạn rồi. Nếu muốn nâng cao thêm cũng không dễ. Vì vậy tu luyện thêm một thời gian ngắn, có lẽ cũng không có tác dụng gì nhiều. Nhưng có thể thử áp chế tà ác trong người, âu cũng là điều thuận lợi. Nếu chàng đồng ý như vậy, ta có thể tìm cho chàng một nơi yên tĩnh và thông báo cho chàng tất cả những biến động lớn của nhân gian. Như vậy chàng sẽ không thể lỡ những sự kiện trọng yếu mà vẫn có thời gian để tu luyện. Chàng thấy được không? Nhìn vào mắt của Bách Linh, Lục Vân trầm tư một lúc rồi gật đầu nói, như thế cũng tốt. Cho dù tu vi có gia tăng được hay không, thì ít nhất ta cũng có thể điều chỉnh để tâm tình, là việc liên làm. Thời gian vừa qua đã trải qua quá nhiều sự việc, tu vi của ta cũng tăng lên rất nhiều, nhưng ta chưa có tâm tư xem xét một cách nghiêm túc về nội thể. Lần này đã có cơ hội, nói không chừng sẽ có thu hoạch rất lớn. Đã như vậy thì bây giờ chúng ta đi thôi, ta sẽ dẫn chàng tới Triều Âm Lĩnh, ở đó vô cùng yên tĩnh và tươi đẹp, và lại có thể nghe được tiếng sóng vỗ, đối với việc ổn định tâm tình có tác dụng hỗ trợ rất tốt. Dứt lời, nàng liền kéo Lục Vân đi về phương đông. Phi hành độ khoảng 2 giờ, Bách Linh và Lục Vân đến được Triều Âm Lĩnh, tìm được một hang động khô ráo dưới một cây cổ tùng. Nhìn xung quanh, Bách Linh mới cười nói, trước đây ta đã từng sống ở đây một thời gian. Mỗi ngày vào khoảng nửa đêm, ở đây có thể nghe thấy rõ tiếng sóng biển vỗ, mang lại cho con người ta một cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Sau khi chàng trải nghiệm thử, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài mong đợi. Bây giờ chàng hãy xem qua một lượt đi. Nếu như thấy có thể ở lại đây, thì sẽ chuẩn bị quay về Thiên Chi Đô, chuẩn bị một chuyến để đề phòng Cửu Thiên Hư Vô Giới và Vân Chỉ Pháp Giới gây bất lợi cho chàng. Cẩn thận dạo quanh một vòng, Lục Vân nói, không có vấn đề gì, điều kiện ở đây rất tốt, nàng đi đi, đợi xử lý xong công việc thì quay lại là được. Bạch Linh tới trước, ôm chặt lấy chàng. Sau khi hôn một cái, mới nhún người bay lên, hướng về đám mây trên cao. Có chút không cam chịu, Lục Vân nhìn theo thân ảnh đằng xa, nhẹ vẫy vẫy tay. trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng quan tâm. Tiến Bách Linh thì xong, Lục Vân liền tĩnh tâm tu luyện. 3 ngày sau, hắn phát hiện ra tu vi của mình đã tiến một bước dài so với lần kịch đấu trước đó. Nhưng pháp quyết thiên địa vô cực lại không có cách nào đột phá tầng thứ 7 để tiến lên tầng thứ 8. Điều đó làm cho Lục Vân ít nhiều thất vọng. Cảm thấy trước mắt tu vi của mình có khả năng tăng thêm, Lục Vân liền ngừng tu luyện, dạo bước trên triều âm lĩnh, bắt đầu điều chỉnh tâm tình vẫn luôn sao động không yên của mình. Giữa đêm, Lục Vân đứng trên đỉnh núi, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ, cảm nhận được sự mênh mông mãnh liệt của biển cả. Tâm hồn và thể xác hoàn toàn dung nhập. Đột nhiên khuôn mặt bình tĩnh của Lục Vân xuất hiện một chút dao động. Chỉ nghe hắn tự nói, trong tiếng sóng biển, tại sao lại có một thâm anh cực kỳ cổ quái? Đó là âm thanh gì mà kỳ lạ đến như thế? Nhìn ra xa, chỉ có sóng nước mênh mang. Lục Vân hơi nhíu mày cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi phi thân ngự kiếm bay ra xa. Trong màn đêm, Lục Vân khi ngự kiếm phi hành một lúc, thấy rằng như vậy quá lộ liễu, liền chuyển thành ngự phong mà đi, không một tiếng động, nhắm hướng biển rộng bay tới. Sau khoảng 1 giờ, Lục Vân xuất hiện trên không trung của một hòn đảo nhỏ. Nơi đây cách đất liền không xa, khoảng 300 dặm, thuộc về vùng biển Đông. Trên mặt biển sóng cũng không lớn lắm. Lục Vân nhìn xuống phía dưới, ý niệm thần ba cho chàng biết, rõ ràng trên đảo hiện đang có 3 dị linh đang tiến hành một việc vô cùng thú vị. Nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, Lục Vân cẩn thận xuyên qua một thạch trận phức tạp, đi đến trước một động khẩu. Đưa mắt chăm chú nhìn tình huống nơi đây. Trong hang động, 2 nam 1 nữ đứng thành hình tam giác, mà người nào cũng thần sắc cổ quái. Trong vẻ nghiêm túc lại có mấy phần ảo não. Hiển nhiên là có việc gì đó đang phải lo buồn. Trong số 3 người này có một nữ tử khoảng 18-19 tuổi, cả người mặc áo màu lục, hình dáng thon thả, kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, có thể coi là mỹ nữ ít gặp. 2 nam tử đều khoảng 30 tuổi, một người đầu nhọn mặt dài, ngoại hình xấu xí, người kia đầu vuông mặt chữ quốc, trông cũng khá là chẳng khá hơn là mấy. Giữa 3 người có một quả trứng 3 màu lặng lẽ nằm trên mặt đất, phát ra khí tức hơi kỳ dị, khiến cho người ta cảm thấy có chút cổ quái. Lúc này chỉ thấy nam tử đầu nhọn mặt dài kia nói, Lục Oánh, vận này chúng ta đã tranh nhau 1000 năm, mà tới bây giờ vẫn chưa có kết quả. Ta thấy không nên tranh giành nữa. Bao nhiêu năm qua, mọi người vì vật thối tha này mà từ là cừu nhân, lúc đầu, giờ đã trở thành băng hữu, không ngoài bị có duyên với quả trứng này. Đã như vậy, tại sao chúng ta không hợp tác với nhau, trước khi để cho nó nở ra? Sau khi xem rõ nó là con gì, rồi mọi người mới bàn đến việc nó về tay ai? Các người thấy sao hả? Thiếu nữ áo lục nghe vậy, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu nói. Cũng được, vì phần này mà quan hệ giữa chúng ta đã xáo trộn nặng nề, chẳng vui vẻ gì cả. Thật sự không cần phải tranh giành tiếp nữa đâu. Hiện giờ chúng ta đồng lòng mượn ánh trăng đêm nay để xem nó có thể ấp ra hay là không. Chỉ cần mọi người đều cố gắng, ta tin rằng với thực lực 3 người chúng ta, việc đó không phải là việc khó. Phương Tinh, ý của ngươi thế nào? Nếu ngươi đồng ý thì cùng ta và Tiêm Chủy đồng lòng hoàn thành việc này. Phương Tinh cùng Lục Oánh ánh mắt lấp lánh vẻ thâm tình kiên định nói, chỉ cần cô vui là được, cô nói sao thì cứ như vậy đi. Bao nhiêu năm qua ta và Tiêm Chủy tranh nhau vật này chẳng phải là để làm vui lòng cô hay sao? Hiện giờ cô đã quyết định, Phương Tinh ta dù nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Trầm lặng nhìn y rồi lại nhìn Tiêm Chủy. Lục Ánh lắc đầu, thở dài nói, tâm ý của các người ta đều biết chứ, ta không ngại các người xấu xí, nhưng có một số việc mà các người nên biết, giữa chúng ta thật sự không thể có khả năng gì đâu. Vì sự an toàn của 36 đảo Đông Hải chúng ta mà giữa chúng ta không thể có tình cảm được. Trong thất hải thì Đông Hải của chúng ta là thực lực yếu nhất. 1000 năm qua có thể không đứng vào thế bất bại là vì phía Bắc Hải, Tây Hải, Nam Hải đều có người tới cửa đề cập hôn sự với ta. Vì vậy mới khiến 3 phía Hắc Hải, Hồng Hải, Tử Hải không dám vọng động. Nếu ta đáp ứng lấy 1 trong 2 người các ngươi, thì Đông Hải ngay lập tức sẽ rơi vào cảnh phản phía bất phục. Đến lúc đó ta cũng sẽ trở thành tội nhân của Đông Hải mất rồi. Hơi biến sắc, Tiêm Chủy và Phương Tinh đều có vẻ giận dữ, nhưng đều nhanh chóng trở thành trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ không cam chịu. Cảm thấy sự hụt hẫng của 2 người, Lục Oánh vội đổi chủ đề, nói lấp đi. Thôi được rồi, không nói về việc đó nữa. Còn việc chính khẩn yếu hơn, trước hết phải nghĩ cách ấp nở quả trứng này. Vật này lúc đầu đã thất thải, đều tranh đoạt, rồi cuối cùng bị chúng ta cùng nhau dùng búp kế xào rượu lấy được. Có thể thấy trong đó nhất định là có điều cổ quái. Nếu trong tương lai vật này có thể giúp chúng ta chống lại sự xâm lấn của lục hải còn lại, thì đến lúc đó có lẽ giữa chúng ta có thể có kết quả khác đấy. Tiêm Chủy và Phương Tinh nghe vậy đều mừng rỡ, tự hồ đã nhìn thấy một tia hy vọng. Tiêm Chủy vội vàng nói, nếu đã như vậy thì chúng ta bắt đầu theo cách đó thôi. Lúc này đã là nửa đêm ba khắc rồi, thậm chí chậm trễ một chút thì thời gian qua mất đấy, chuẩn bị hành động thôi nào. Vừa dứt lời, toàn thân vân vụ bao quanh, linh khí cường kiệt bắt đầu từng trận hướng tới quả trứng trên mặt đất. Y vừa mới động thủ, Phương Tinh cũng bắt đầu phát công, chỉ thấy lam quang cuồn cuộn phát ra trên người như một đám tinh vân bao bọc phía trên quả trứng. Phía bên này, Lục Ánh thấy hai người bắt đầu cũng tự thân vận chân nguyên toàn thân, trên cái lục sắc như sóng tạo thành một đóa hoa trong động, đem theo lực đạo mãnh liệt cuốn quả trứng kia lên, cuối cùng khiến cho nó lọt vào trong đóa hoa, nhẹ nhẹ xoay tròn. Dưới sức mạnh toàn lực của ba người, chỉ thấy bề mặt quả trứng ba màu đó bắt đầu xuất hiện lưu quang kỳ dị, chia thành ba lớp, một hồng, một tử, một lam bao xung quanh quả trứng. Trên vỏ trứng có các hoa văn cổ xưa bắt đầu hiện rõ, cùng với quang hoa cường thịnh xung quanh dần hiện ra bên ngoài vỏ trứng, tạo thành một đồ án xinh đẹp. Ngoài động, Lục Vân hiếu kỳ nhìn vào, trong ánh mắt có mấy phần kinh hãi. Chỉ thấy lúc này toàn bộ quả trứng, quang hoa đã mạnh tới mức cực độ, còn hoa văn bên ngoài vỏ trứng sau một hồi biến ảo, cuối cùng cũng đã xuất hiện bản thể. Đó là một con kỳ thú vô cùng quái dị, đầu như rồng, nhưng sau lưng lại có một đôi cánh bằng xương thịt màu đen trắng. Đuôi lại rất giống như cánh phượng hoàng. Ngực nhô ra hai cái cánh tay màu hồng và màu đen. Tay trái như vuốt rồng màu hồng, tay phải như vuốt ưng màu đen. Hơn nữa toàn thân đa phần lại được bao bọc bởi vảy như vảy cá. Con vật cổ quái như thế này, Lục Vân quả thật chưa bao giờ trông thấy và cũng chưa bao giờ nghe nói tới. Không lạ là mặt đầy vẻ kinh hãi. Phòng bế hô hấp, Lục Vân cẩn thận theo dõi biến hóa bên trong động. Phát hiện ra lúc này, toàn thân Tiêm Chủy và Phương Tinh bắt đầu run run. Trần Quyền, Thanh và Lam bị quả trứng đó hấp thu, đang bị nó điên cuồng nuốt chửng. Còn mình được áo lục, tình hình cũng không khác gì. Chỉ là tính chất Trần Quyền của nàng tự hồ khác với hai người kia, vì vậy tình huống của nàng có chút đỡ hơn. Trong lúc quan sát một đạo ánh sáng chói mắt lướt qua, Lục Vân trong lúc nhắm mắt, trong đầu vẫn cảm thấy rõ ràng Tiêm Chủy và Phương Tinh đã chết. Định thần nhìn tới, chỉ thấy trong động, vẻ mặt của Phương Tinh và Tiêm Chủy đều đầy vẻ kinh khủng, miệng há to nhưng không kêu được thành tiếng. Hai gương mặt xấu xí càng khủng bố đau đớn, khiến cho người ta không dám nhìn vào. Quang hoa trên người bọn họ như nước tràn về quả trứng. Khi quang hoa biến mất, hai người cũng đột nhiên ngã lăn ra đất, hóa thành một con mực màu đen và một con cá lớn màu xanh. Lục Ánh tự hồ cảm thấy hai người đã chết, không kìm được miệng gầm lên một tiếng, nhưng chỉ phát ra một âm thanh yếu ớt. Toàn thân ra sức giãy giụa, Lục Ánh cảm thấy nguy hiểm ngày càng tới gần, nhưng bản thân cô lúc này chân nguyên tiêu hao quá nhiều, đã hoàn toàn rơi vào hiểm cảnh. Mọi việc còn theo mệnh trời sắp xếp. Quả trứng sau khi hấp thụ hết toàn bộ chân nguyên của Tiêm Chủy và Phương Tinh, vỏ trứng bắt đầu vỡ ra. Lúc này lại thêm chân nguyên của Lục Ánh hỗ trợ, nên càng phá vỏ nhanh chóng hơn. Chính nghe một tràng tiếng vỏ trứng vỡ nát truyền tới, một con quái thú bay vút lên, đảo lượn trên không trung. Nhìn con quái thú đó, Lục Vân trong lòng chấn động, không ngờ chính là con kỳ thú được nhắc trên hoa văn bên ngoài vỏ trứng lúc nãy đã nhìn thấy. Thể hình nhỏ bé không tới một xích, nhưng khí tức trên người nó lại vô cùng cường mãnh. Quái thú đó sau khi phá vỡ vỏ chui ra, việc đầu tiên lại là ăn luôn cái vỏ, rồi hướng về phía Lục Ánh hà miệng hút một cái. Tức thì Lục Ánh kinh hãi kêu lên một tiếng, chân nguyên lục sắc trên toàn thân dồn ra trực tiếp thu về phía con quái thú. Bên ngoài động, Lục Vân thấy vậy trong lòng chuyển động, còn đang suy nghĩ thì đột nhiên con quái thú đó gầm lên một tiếng giận dữ, khiến cho toàn bộ đảo nhỏ rung lên như động đất núi lở, làm Lục Vân kinh hãi tim đập thình thịch. Ánh mắt nhìn lên người con quái thú nhỏ bé, phát hiện ra nó đang nhìn thẳng về phía mình ẩn thân, hiển nhiên là đã phát giác ra mình rồi. Lại nhìn Lục Oánh thì nàng ta đã ngã trên mặt đất, chỉ còn một chút hơi thở yếu ớt. Thân thể chớp lên, Lục Vân xuất hiện bên cạnh Lục Oánh, chụp lấy người nàng rồi lùi lại. Hắn cứ lùi thì con quái thú đó lại đuổi tới. Hai bên nhanh chóng xuất hiện trên bề mặt bằng phẳng của hòn đảo nhỏ này. Dưới màn đêm, Lục Vân một mặt tránh né, một mặt thám sát khí tức của con quái thú đó và phát hiện ra quái thú này rất khác thường. Từ lúc bắt đầu, hắn đã cùng ý niệm thần ba với tần suất 18.000 lần mỗi thức dùng để khám phá khí tức của con quái thú. Nhưng cùng với sự gia tăng của ý niệm thần ba thì chân nguyên bên ngoài thân mình của con vật này cũng tăng lên nhanh chóng. Tần suất hắn phát ra càng cao thì tần suất của con quái thú cũng càng cao. Tựa hồ nó có thể bằng vào cách nào đó học theo y như mình. Thu hồi ý niệm thần ba, Lục Vân biết là không thể thi triển ra tiếp, nếu không con vật cổ quái này có thể học hết các độc môn pháp quyết của mình. Đúng lúc hắn định xuất thủ để thử nghiệm xem con vật này còn có gì cổ quái khác, thì càn khôn ngọc bích trong người Lục Vân tự chấn động, khiến cho hắn lập tức hiểu rõ và nhanh chóng lấy càn khôn ngọc bích ra. Tay phải vung lên, ngọc bích rời tay hóa thành một vầng thanh quang tạo thành xung quanh quái thú. Vô số hình ảnh phản chiếu quang mang màu sắc kỳ dị khác nhau. Tò mò nhìn những hình ảnh thần kỳ đó, quái thú như rất hứng thú, sau đó liên tục huy động, nhẹ nhàng chạm vào chúng một cách từ từ, cảm thấy vui vẻ và say sưa. Đứng một bên, Lục Vân không hiểu càn khôn ngọc bích làm như vậy có ý nghĩa gì, chỉ đành một mặt theo dõi, một mặt trị thương cho Lục Oánh. Khi Lục Oánh tỉnh lại và định mở miệng, Lục Vân vội nói, đừng nói gì, mau nhìn xem kỳ biến. Trước mặt quái thú đùa nghịch với càn khôn ngọc bích một lúc, có vẻ đã chán và chuẩn bị bỏ đi. Nhưng đúng lúc đó, càn khôn ngọc bích bỗng nhiên tách làm đôi, một trước một sau phát ra quang mang một hồng một thanh, tạo thành một đạo âm dương pháp ấn bên ngoài quái thú. Trong lúc nó còn đang tò mò, đã nhanh chóng nhập vào. Lập tức một luồng ánh sáng chói mắt lướt qua, quái thú liên tục gầm thét, thân thể cực lực tránh né giãy giụa. Đáng tiếc đã chậm một bước. Dần dần quái thú bình tĩnh trở lại, trên cổ của nó xuất hiện một cái vòng khóa màu vàng, còn càn khôn ngọc bích đã bị tách làm đôi đó lúc này xuất hiện lại, nhẹ nhàng rơi xuống trong tay Lục Vân. Nhìn ngọc bích trên tay, Lục Vân phát hiện ra ngọc bích đã có biến hóa. Đám đồ án cổ quái vốn có trên bề mặt ngọc bích sau khi hợp nhất hiện giờ đã biến mất, nhưng chỗ biến mất lại hiện lên một đồ án của quái thú rất rõ nét. Thu hồi ngọc bích, Lục Vân buông Lục Oánh ra, vừa định mở miệng thì con quái thú đó đột nhiên xuất hiện trên vai Lục Vân. Ánh mắt hồng hồng nhìn chằm chằm vào Lục Vân như đang muốn cầu xin điều gì. Cảm thấy được sự kỳ dị của quái thú, Lục Vân thử dùng tay chạm vào nó, phát hiện ra nó nghiễm nhiên hiểu ý người, lộ ra dáng vẻ rất hiền lành, khiến Lục Vân vô cùng cao hứng. Ở bên cạnh, Lục Oánh nhìn Lục Vân và quái thú hỏi, người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn nữa, con quái thú này là con gì? Tại sao nhìn giống như con vật thần kỳ mà ta và hai vị đồng bọn đã hao phí tâm lực, cuối cùng hy sinh cả tính mạng mới ấp nở ra được vậy? Nếu đúng là nó, thì xin ngươi hãy thả nó cho ta, bởi vì nó vốn là vật của ta. Bình tĩnh nhìn Lục Oánh, Lục Vân nói, ta bất quá là một người phàm trong trần thế. Tối nay cảm thấy có chút cô đơn tĩnh mịch, nên mới thận trọng đi dạo tới đây. Còn con vật nhỏ này, nói thật ta cũng chưa từng nhìn thấy qua, không biết nó là cái con gì. Nếu như cô muốn lấy lại, thì cô có thể thử xem nó có đồng ý không. Nếu nó đồng ý đi cùng cô, thì cô có thể lấy nó. Dù sao con vật này cũng đã khiến cô phải trả một cái giá không nhỏ rồi. Nói xong, lấy con quái thú trên vai xuống, đưa đến trước mặt Lục Oánh. Lục Oánh này tự hồ không nghĩ là Lục Vân lại khẳng khái đến như vậy, dễ dàng trao quái thú ra, rồi bất giác lộ vẻ ngạc nhiên, nhẹ giọng nói. Không ngờ là ngươi lại chính trực đến thế, đã tạ ngươi đã cứu ta, đồng thời cũng đã thả sự khẳng khái của ngươi. Chính là vì con vật này rất quan trọng đối với ta, nên không thể cho ngươi được, thành thật xin lỗi rất nhiều. Lắc đầu cười, Lục Vân nói, điều này thì ta hiểu, không sao đâu, mang nó đi đi, nhớ nuôi lớn nó cho tốt. Con vật này chỉ sợ không đơn giản đâu, nó không chừng có thể gọi gió hô mưa, làm trời đất đổi màu thật đấy. Mỉm cười gật đầu cảm ơn, Lục Oánh đưa tay chuẩn bị tiếp lấy quái thú. Không ngờ lúc đó còn quái thú kêu khẽ một tiếng, song trảo huy động, trả phòng lăng lệ và cường liệt, thiếu chút nữa là chặt đứt hai tay của Lục Oánh, làm cho cô ta hoảng sợ phải lùi lại ba thước. Ngạc nhiên nhìn con vật nhỏ này, Lục Vân có chút buồn rầu nói: "Nói thật lòng mong cô nương đừng có buồn phiền, con vật này chỉ sợ biết nhận người, không phải đúng người chỉ sợ không cách nào tiếp cận nó được đâu. Đương nhiên ta nói như vậy không phải là có ý muốn chiếm hữu con vật này, mà chỉ là nhắc nhở cô nương. Nếu tìm ra được phương pháp nào khác khả dĩ thì nên thử qua. Nếu cuối cùng mọi cách đều không được thì lưu nó lại đây cũng vô dụng, ta sẽ mang nó đi vậy." Lục Ánh ngơ ngẩn nhìn Lục Vân, thần sắc biến ảo khó đoán. Lục thì như lo lắng bất an, lúc thì do dự bất định, tựa như đang cân nhắc đến quyết định thế nào. Hồi lâu sau nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi nhìn Lục Vân nói có chút đau khổ: "Đa tạ ý tốt của ngươi, kỳ thực nhìn nó bám vào vai của ngươi để ngươi vuốt ve thì đã có thể biết trước kết quả rồi. Chỉ là trong lòng của ta không cam lòng thôi. Chúng ta tranh giành nó trong 1000 năm rồi. Vì bốn ta vui lòng mà Tiêm Trùy và Phương Tinh đã dùng mọi cách chiếm được nó. Đến cuối cùng không những không chiếm được mà còn phải mất mạng, không khỏi khiến cho người ta khó mà chấp nhận được. Tối nay người lấy mất con vật này, nhưng người đã cứu mạng ta cũng là sự thật, như vậy cũng coi như hòa nhau. Hiện giờ người đã đến 36 đảo Đông Hải của chúng ta, cũng nên tới chỗ của ta coi như kết giao bằng hữu. Sau này có thể còn phải nhờ người giúp đỡ, không biết người có bằng lòng không?" Nhìn con quái thú trên tay Lục Vân, cảm thấy bản thân có chút hổ thẹn, lòng nghĩ phải tìm cách đền bù cho Lục Ánh một phen. Nhớ lại lúc trước nàng ta đã nói đến việc Lục Hải đối với Đông Hải của nàng ta có ý bất lợi, Lục Vân lập tức có quyết định, cười mà nói: "Nếu đã như vậy, ta sẽ tới chỗ cô một lần cho biết, hy vọng có cách nào đó giúp được cô, cũng coi như thể hiện một chút tâm ý của ta vậy." Sau đó Lục Ánh liền đưa Lục Vân bay sâu vào đại dương. Sau khi bay được khoảng 500 dặm, Lục Ánh mới nói: "Bây giờ chúng ta hạ xuống, sau khi xuống nước ngươi phải theo sát ta, vì chúng ta phải đi qua quỷ cốc thâm sâu, nơi nguy hiểm nhất của Đông Hải, thì mới đến được Định Thiên Cung của Đông Hải. Chỗ đó ta biết rất rõ, cho nên tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng ngươi thì mới lần đầu tới đây, có thể chưa thích ứng được với hoạt động dưới nước, vì vậy phải cẩn thận. Đi thôi, nhớ để ý một chút đấy." Lục Vân ồ lên một tiếng, Lục xuống nước liền bố trí chân khí quanh người, tạo thành một lồng bảo vệ, nhanh chóng theo sau Lục Oánh. Nhưng lúc đi qua quỷ cốc thầm sâu, vẫn liên tục bị dòng nước ngầm dưới đáy biển chuyển động mạnh mẽ cuốn đi. Cuối cùng đều phải nhờ Lục Oánh tương trợ mới có thể thuận lợi vượt qua đến được Định Thiên Cung của Đông Hải. Nhìn kiến trúc to lớn hùng vĩ đó, Lục Vân hỏi với vẻ không hiểu: "Lục Oánh cô nương, cung điện dưới đáy biển này là sự thật hay ảo cảnh vậy? Nếu ảo ảnh thì cũng không nói làm gì, nhưng nếu là sự thật thì nó đến từ đâu, xây dựng như thế nào? Thật là một vấn đề khiến người ta khó mà hiểu được." Lục Oánh đắc ý lại nói: "Chỗ này tự nhiên là sự thật rồi, còn làm thế nào xây dựng được thì ta cũng không biết, chỉ có hỏi trưởng lão trong cung mới có thể biết được. Đợi đến lúc tiến vào trong, ngươi phải nhớ nhẫn nhịn một chút, vì ngươi từ nhân gian mà tới, đó là một thế giới khác biệt với thế giới của chúng ta ở đây. Vì vậy trong một số phương diện ngươi có thể nhìn không quen, nhưng nhất thiết phải nhẫn nại." Xuyên qua cửa cung, trên đường tầng tầng lớp lớp thủ vệ, những người đứng gác đều là loại ngư thú, thần sắc 10 phần nghiêm túc. Cảm thấy những sinh vật bên đó có phản cảm đối với mình, Lục Vân chỉ cười điềm nhiên, tuyệt đối không chú ý. Ánh mắt ngược lại chăm chú nhìn phong cách kiến trúc của Định Thiên Cung, cảm thấy có nhiều chỗ giống với một số kiến trúc của nhân gian. Đi tới cửa chính, Lục Vân dừng lại, ánh mắt lướt qua 3 chữ vuông vức Định Thiên Cung. Nhận ra những chữ này viết theo kiểu triện khiến cho hắn trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Tuy nhiên giờ phút này không phải là lúc để hỏi han, vì vậy chỉ đành theo sau Lục Oánh đi vào bên trong. Chân cất bước lên, vừa định hạ xuống, đột nhiên một cỗ lực lượng vô thành vô tức nhằm vào chỗ của hắn hạ chân, đẩy văng cả người ra xa 3 trượng. Bản thân của hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.